Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 647. Góc truyện audio.com. Trong lòng Ngu Nhan Trạch biết rõ ràng, mình đi đến bước này tuyệt đối không hề dễ dàng gì. Nhưng mà hiện tại, sở hữu hết thảy này đều đã bị người ta hủy hoại. Hơn nữa người hủy hoại hắn thế nhưng lại là Diệp Sơ Dương. Điều này làm cho Ngu Nhan Trạch tức giận hận không thể chém người. Đối lập với Ngu Nhan Trạch đang tức giận, thì hiện tại người bị mắng Diệp Sơ Dương vẻ mặt cô hết sức bình tĩnh. Cô ôm hai tay lười biếng nhìn thanh niên đang chó cùng đường cắn bẩy trước mắt này. Bày ra vẻ mặt rất là vô tội. Cậu nói cậu là ngoài ý muốn. Tôi đây cũng là ngoài ý muốn thôi. Có quỷ mới biết cậu chỉ xóa album ảnh mà không xóa video à. Sự thật đúng là như thế. Diệp Sơ Dương chỉ là thuận miệng nói một câu. Ai biết trong điện thoại của Ngu Nhan Trạch lại có nhiều video đổi trụy vậy. Bây giờ trách cô lạc. Hành động của tôi không có gây tổn thương cho cậu. Ngu Nhan Trạch chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương cũng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Cậu nói đúng, nhưng trong lòng cậu có nghĩ như vậy không? Ngu Nhan Trạch, mâu thuẫn của chúng ta còn chưa xong đâu. Trong lúc nói chuyện, cô kéo kéo khóe môi. Ngay từ đầu cậu định dẫm lên tôi mà đi. Bây giờ lại định kéo tôi xuống nước. Cậu nên biết đối đầu với tôi cậu sẽ có hậu quả gì. Trên mạng cũng có nhiều thứ nói đúng đấy. Người đối đầu với tôi sẽ có kết cục chẳng hay ho gì đâu. Cậu cho rằng cậu còn có thể vui vẻ được sao? Những người đối nghịch với Diệp Sơ Dương tất nhiên là bao gồm cái gì mà Tạ Linh Tê. Đám người Trình Tử Giai, Ngu Nhan Trạch đã sắp quên sự tồn tại của những người này. Kết quả không nghĩ tới Diệp Sơ Dương nói một câu lại khiến cho hắn nghĩ tới những việc này. Hắn bỏ tay trong túi quần, không tự giác mà bị giật mình. Lớn tiếng hỏi, cho nên giữa cậu và Mộ Tấn Hoa rốt cuộc có quan hệ gì? Miễn cưỡng coi như là quan hệ cấp dưới đi. Diệp Sơ Dương không chút để ý trả lời. Đến nỗi quan hệ cấp dưới này ai là cấp trên? Ai là cấp dưới thì mọi người đều biết rồi. Nghe vậy, Ngu Nhan Trạch cắn chặt răng. Hắn còn muốn nói cái gì nữa? Cuối cùng bị người ta ngăn cản. Lý Ký trầm mặc một chút cuối cùng vẫn lên tiếng. A Trạch, sự tình đã xảy ra. Hiện tại cậu vẫn nên tìm cách giải quyết đi. Mà không phải ở chỗ này phiền toái Diệp Sơ Dương. Hoàn toàn không cần thiết. Kỳ thật giống như Diệp Sơ Dương đã nói, cô cũng không phải là Ngu Nhan Trạch, đương nhiên cũng không biết trong điện thoại của đối phương có hình ảnh gì không muốn người khác nhìn thấy. Nói đến cùng thì chẳng qua là vận khí của Ngu Nhan Trạch không được tốt. Ngu Nhan Trạch nghe đến Lý Ký nói vậy, thì trầm mặc một chút. Hắn tất nhiên là biết Lý Ký kỳ đứng về phía Diệp Sơ Dương, nhưng không thể không thừa nhận. Lý Ký nói rất đúng. Rốt cuộc, sự tình cũng đã phát sinh. Hắn ở đây trách cứ cũng không có tác dụng gì. Ngu Nhan Trạch ầm trầm nhìn Diệp Sơ Dương. Cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người rời đi. Thấy thế, Diệp Sơ Dương chỉ nhàn nhạt cong cong khóe miệng. Đi đến bên kia nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, trên mạng cũng không thấy xuất hiện xì căng đan của Ngu Nhan Trạch. Bởi vì những người vào xem hôm đó không được phép mang điện thoại vào nên cho dù mọi người có biết gì cũng xem như là không biết. Cho nên Ngu Nhan Trạch lo sợ bất an một đoạn thời gian. Mãi cho đến lúc một khắc trước khi chương trình được lên sóng. Truyền soi minh tinh này được phát sóng. Đại bộ phận người xem cùng những người trên mạng đều điên cuồng. Mà những hát tác, xì căng đan Ngu Nhan Trạch. Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch không hợp. Những chủ đề này lên hot search trước tiên. Cách chương.